Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới làn gió lạnh buốt đêm khuya, cơn sốt trong người Lê Chi dường như đã dịu đi phần nào, sức nóng thiêu đốt da thịt cô đã tan biến, để lại một cảm giác tê dại và ẩm lạnh len lỏi vào từng tế bào cô đang áp chặt vào phần bụng dưới mềm mại của sinh vật kia. Nơi yếu nhất trên cơ thể một con côn trùng là tử huyệt, chỉ cần một nhát D, A, O thật bén là có thể kết liễu. Nếu không phải đang lơ lửng giữa tầng không, cô đã không ngần ngại ra tay. Xung quanh cô, những xúc tu mọc dài từ thân thể nó quấn chặt lấy, như một cái bẫy không đường lui. Ngước nhìn xuống dưới, cả ngôi trại được ánh trăng soi rọi hiện ra thành hình một con bướm khổng lồ đang giang cánh. Cảnh tượng kỳ quái và đáng sợ đến nghẹt thở. Ở độ cao này, chỉ cần nó buông tay, cô chắc chắn sẽ tan xác. Không còn lựa chọn nào khác, Lê Chi đành siết chặt vòng tay quanh sinh thể kỳ dị ấy. Cô ngẩng đầu, bắt gặp lớp phấn bướm màu xanh lam pha ánh vàng đang lan dần từ cổ lên đến gương mặt nó. Những vảy phấn như mọc ra từ dưới lớp da người, mỏng manh và lấp lánh, đẹp đến mê hoặc nhưng lại đầy rợn người. Lê Chi khẽ cất tiếng gọi, một âm thanh mềm nhẹ như tiếng thở. Lý Kiến Huệ, sinh vật mang nửa hình người, nửa hình côn trùng cúi đầu xuống. Đôi mắt xanh biếc nhìn cô chằm chằm, trong đó, cơn thịnh nộ và sự điên loạn cuộn trào dữ dội như cơn bão bị giam giữ. Cô không dám chớp mắt, chỉ cần nó mất kiểm soát trong một giây, cô biết mình sẽ không còn cơ hội để kêu cứu. Nhưng rồi, nó không tấn công, nó chỉ lơ lửng giữa không trung, cánh vỗ nhẹ nhẹ, nhìn cô như thể đang cố nhận ra điều gì. Rồi bất ngờ, nó siết chặt lấy cô và lao xuống xuyên qua tầng lá rậm rạp. Tiếng gió rít qua tai, tiếng lá cây cào rách không khí. Cô không thể phân biệt được đâu là đầu, đâu là chân. Mọi thứ đều bị nhấn chìm trong cơn choáng váng. Khi hai người đáp xuống đất, đôi cánh khổng lồ xanh vàng lập tức khép lại, ôm trọn cả Lê Chi vào giữa. Cô như đang bị nhốt trong một chiếc kén sống, xung quanh là phấn bướm phát sáng mờ ảo dưới ánh trăng. Một thứ ánh sáng kỳ dị mang theo cảm giác bí ẩn và nguy hiểm. Lý Kiến Huệ cúi đầu sát xuống. Gương mặt dị dạng đến mức không còn nhận ra anh từng là con người. Nhưng anh vẫn nhìn cô như một con quái vật đang săm soi con mồi. Lê Chi không né tránh, cô ngước nhìn thẳng vào anh. Khuôn mặt gớm ghiếc kia càng lúc càng áp sát lại, chỉ còn cách cô vài phân thì dừng lại. Một âm thanh trầm khàn, yếu ớt như bị xé toạc từ lồng N, G, Ự, C bật ra từ miệng sinh vật. Chi chi, nó hít nhẹ một hơi. Phần bướm trên người cô bị lay động. Em đang sốt, Lê Chi không trả lời, chỉ đưa tay lên khẽ chạm vào mặt anh. Lạnh ngắt, không một chút sinh khí. Cô hỏi khẽ, anh, tại sao lại thành ra như thế này? Lý Kiến Huệ nhắm chặt mắt, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Là sự trừng phạt, bàn tay cô khẽ run lên. Trong đầu chợt hiện lên những ký ức bị che giấu mà cô từng giành giật từ hệ thống ở phó bản trước. Cô biết rõ. Hệ thống không được phép phá vỡ quy tắc của thế giới cao hơn, nhưng nó hoàn toàn có thể trừng phạt những NPC bị mắc kẹt. Nó đã khiến Lý Kiến Huệ quên hết quá khứ, biến anh thành quái vật, buộc anh xuất hiện trước mặt cô với hình hài gớm ghiếc, để cảnh cáo cô, để thử lòng cô. Đây không phải chỉ là sự trừng phạt dành cho Lý Kiến Huệ. Đây là đòn cảnh cáo đẫm M, Á, U gửi thẳng đến cô. Trời ơi, ánh mắt của Lê Chi vừa rồi. Tôi nổi da gà thật sự, Lê Chi tức giận rồi. Hệ thống C, H, E, T chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai hành hạ người yêu của cô ấy mà còn sống nổi, tình yêu của họ là thật. Bè đến mức này mà vẫn nhận ra nhau. Hu hu hu, mị khóc luôn, quái vật cũng không ngờ, I, E, C được tình yêu của hai người này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lê Chi giận như vậy, thật sự. Đáng sợ. Ủa, ai cho cái cảnh kinh dị này trở thành một màn confession ngược tâm lãng mạn dữ vậy trời. Tình người yêu tinh hệ thống phó bản đau thương đẫm máu, combo đủ luôn. Lê Chi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt xanh biếc, điên loạn, đau đớn và xa lạ. Nhưng sâu bên trong, vẫn còn một Lý Kiến Huệ đang vùng vẫy trong bóng tối. Như cảm nhận được cơn sốt đang thiêu đốt cô, cơ thể vốn lạnh như xác C, H, E, T của anh dần nóng lên. Nhưng sự thay đổi nhiệt độ ấy không phải dấu hiệu tốt, mà là hệ quả của việc anh mất kiểm soát. Đôi cánh rực rỡ dường như cũng cảm nhận được điều đó, chúng cuốn siết lấy cô mạnh hơn, dường như không cho cô rời đi. Lê Chi Toan lên tiếng thì Lý Kiến Hề đã đột ngột bế cô lên, vỗ mạnh đôi cánh rồi lao thẳng lên bầu trời như một vệt sáng. Sốt, Chi Chi đang sốt, giọng anh hỗn loạn, như đang mất phương hướng giữa lý trí và bản năng. Chỉ vài cú vỗ cánh, phía dưới đã xuất hiện một mặt hồ xanh thẳm. Lý Kiến Hề không hề dừng lại, chỉ siết chặt lấy cô hơn, đôi cánh xòe ra như một lớp khiên. Sau đó, bùm, âm thanh vang dội khi hai người rơi thẳng xuống hồ, mặt nước vỡ tung như bị xé toạc. Nước lạnh thấu xương, nhưng cơn sốt của Lê Chi dường như cũng bị cuốn trôi cùng giây phút họ chìm sâu vào lòng hồ. Nơi ánh trăng không còn chiếu tới, cách Trương,